Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472. Chấn kinh thiên hạ chiến đấu năm, Long Tinh Trần giống như một cái chúa tể, quân lâm thiên hạ, đón lôi đình, hướng về Trương Yến mà đi. Trương Yến thân thể hóa thành một cái lỗ đen, hai người triển khai kịch liệt va chạm, từng tiếng nổ vang truyền ra, bốn phía chiến trường chiến đấu. Để tất cả người vây xem, đều cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì cái này mỗi người thực lực, tại còn lại thời kỳ, đều có vấn đỉnh thần đạo tư cách. Long tinh ngân trên thân thánh huyết giọt giọt nhỏ xuống. Thánh cấp thánh thể, thánh huyết cảm thấy đã tương đương với thánh dược. Mỗi một giọt thánh huyết, đều ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Vô địch đại thành thánh thể, một giọt thánh huyết, liền có thể chấn vỡ một cái tinh thần. Long tinh ngân nhìn chằm chằm trước mặt thiên tu, không thể không nói, loại này chuyên tinh thật sự rất khủng bố. Long tinh ngân kịch liệt hô hấp hai dưới, điều chỉnh một chút khí tức, thiên tu nhìn chằm chằm long tinh ngân, trên thân một đạo quang mang lập lòe, máu khí hoàn quấn, trên thân thương thế nhanh chóng khôi phục, kết thúc đi, một chiêu định thắng bại. Long tinh ngân gật đầu, xem như chấp nhận. Thiên tu hai tay bắt ấn, trên thân đột nhiên tràn ngập ra một cỗ kinh khủng khí tức. Một loại duy ngã độc tôn khí thế tùy theo tràn ngập, vờn quanh tại quanh thân, thân hóa chí tôn. Sau đó hai tay bắt ấn, từng cái phù văn lấp lóe, đến từ tu la thần hoàng bí thuật. Tu la thân thể trực tiếp thi triển, thân hóa tu la, đồ lục thiên hạ, cùng lúc hai tay huy động đến tự sát thần vô thượng bí thuật. Giết thần ý chí, trực tiếp tràn ngập, giống như sát thần phụ thể. Hai tay bắt ấn, từng cái phù văn lấp lóe, chính là tới từ tu la thần hoàng vô thượng chủng tộc bí thuật. Đây cũng là tu la thể nhất là tồn tại đặc thù. Tu la thể, cùng lúc trước tu la thần hoàng thể chất là nhất là tương tự. Có rất đại bộ phận là giống nhau, cho nên mới có thể sử dụng nó chủng tộc bí thuật. Chủng tộc bí thuật. Tu la chăm chặn giết, quanh thân tu la sát khí lưu động, tu la sát khí hóa thành lần lượt từng bóng người tại bốn phía hiển hiện. Long tinh ngân thấy thế, đồng dạng thi triển chí tôn thuật, duy ngã độc tôn khí thế đang tràn ngập, thân hóa chí tôn, kinh khủng gấp 5 lần lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Sau đó trực tiếp thi triển bất diệt kim thân, toàn bộ thân thể kim quang lóng lánh, sau đó thanh liên tạo hóa thuật ra thân. Một đóa thanh liên ở tại bụng rung động, cùng lúc, tiệt mạch thuật thi triển, trên thân từng cái điểm sáng thắp sáng, 6 cái cột sáng tại sau lưng lắc lư, chi chống trời địa phương, cùng lúc, chấn thế thể thi triển, chấn áp thế gian lực lượng tràn ngập, hóa thành tràng vực, vẻn vẹn cùng tự thân dung hợp, không chút do dự, long tinh ngân trực tiếp thi triển cửu chuyển vô cực, thân thể cấp tốc xoay tròn. Một cỗ phong bạo quét sạch mà đi, kinh khủng phong bạo đem bao phủ, nhất chuyển tu la thiên địa sát, nhị chuyển tinh thần bá hoàng phá, tam chuyển u minh băng hàn, đống tứ chuyển tạo hóa lăng cửu tiêu, ngũ chuyển phong lôi thưởng phạt thiên, tại chí tôn thuật. Gia trì dưới, long tinh ngân rốt cục sử xuất đệ ngũ chuyển, lực lượng kinh khủng bạo phát, 10 cỗ trái phải phong bạo xuất hiện, đem cuốn vào trong đó. Cái này lúc, thiên tu tu la trăm chặn giết cũng bạo phát, một đạo chặn giết xuất hiện, không ngừng công kích tới long tinh ngân. Long tinh ngân trực tiếp thi triển thiên huyễn vạn hóa, trong nháy mắt hóa giải công kích. Thế nhưng là, tu la trăm chặn giết như trước đang tiếp tục, không ngừng công kích, một cỗ phong bạo quét sạch, lực lượng kinh khủng không ngừng khuấy động. Thiên huyễn vạn hóa thời gian duy trì rất ngắn, nhưng là, đối mặt đồng dạng bí thuật, trực tiếp liền có thể miễn trừ nó công kích, nhưng là cái này không được, thời gian này quá lớn, công kích số lần quá nhiều. Bất quá, bởi vì thiên huyễn vạn hóa, long tinh ngân chỉ đã nhận lấy một nửa công kích, tại chấn thế thể, thanh liên tạo hóa thuật cùng bất diệt kim thân bảo hộ ta dưới. Long tinh ngân không ngừng thừa nhận cỗ lực lượng này, lực lượng bạo phát, mà đối phương, nhưng không có sớm như vậy may mắn. Chỉ có không ngừng tiếp nhận long tinh ngân công kích. Một tiếng nổ vang, kinh khủng phong bạo trong nháy mắt nổ tung Hai người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Máu tươi huy sái tại tinh không. Mặt khác, Long Tử Y cái kia một bên cũng tiến hành quyết chiến. Long Tử Y trực tiếp thi triển Thánh Long Tà Đế Quyết. Thánh Tà giao hòa, một nửa vi Thánh, một nửa vi Tà, Thánh Tà một thể, Tà Long cùng Thánh Long vờn quanh. Trên thân tản ra kinh khủng khí tức. Sau lưng, một cái Thái Cực Đồ xuất hiện. Thái Cực Đồ xoay tròn, tản ra vô cực pháp tắc khí tức. Thánh Long Tà Đế Quyết, mặc dù chỉ là hai vị thiên thần đại đạo giao hòa, thế nhưng là, nó uy lực lại vượt xa năm Long Phách Thế, bởi vì cái này là một cái thành thục hoàn mỹ bí thuật. Kỳ thực, vạn cổ trong bí thuật, ngoại trừ diệt thần thuật vững vàng chiếm cứ thứ nhất, ngũ đại siêu việt, cửu chuyển vô cực ẩn ẩn bài danh thứ hai. Còn lại, trên cơ bản uy lực rất gần, không có đặc thù bài danh. Đối diện, Máu Mộ cũng thi triển ra mạnh nhất bí thuật, thân là thiên thần chi tử thi triển Chí Tôn Thần Thuật, có thể phát huy ra tầng 8 hợp lý sơ Chí Tôn Thần lực, mà những người khác chỉ bất quá có thể sử dụng chỗ một nửa mà thôi. Một cỗ đến từ thượng cổ gầm nhẹ truyền ra, máu hải thao thao, giết chóc vô tận, lực lượng kinh khủng tại va chạm nhau, chân long cùng huyết quang bay múa. Trong nháy mắt, toàn bộ trận tràn ngập một đạo quang mang. Đế Tôn cái kia một bên, Đế Tôn đồng dạng dùng ra Chí Tôn Thuật. Chí Tôn Thuật ra trí, Đế Tôn sử xuất Chí Tôn Thần Thuật, vậy mà cũng đạt tới tầng 8 uy lực. Đến từ thượng cổ gầm nhẹ truyền ra, cực điểm chi lực, vận mệnh chi thương mà nó đối thủ. Vong Hy, đồng dạng chỗ dùng Chí Tôn Thần Thuật, đến từ thượng cổ gầm nhẹ truyền ra. Cùng Thiên Lạc, Thập Tử Vô Sinh, tử vong lực lượng cùng vận mệnh chi lực trên không trung tao ngộ, triển khai kịch liệt va chạm. Từng tiếng nổ vang truyền ra. Sau cùng một bên, Trương Yến thi triển ra thôn phệ thần hoàng thí thiên nói. Lại tên phệ thiên nói. Kinh khủng thôn phệ chi lực. Mặt sát hết thảy lực lượng bạo phát. Lực lượng kinh khủng hướng về Long Tinh Trần mà đi. Long Tinh Ngân thi triển thí thần cửu thức. Trực tiếp tới va chạm cả hai triển khai giao phong kịch liệt. Từng tiếng nổ tung truyền ra. Toàn bộ không gian đều đang rung động. May mắn là Thánh Tổ đại trận, muốn không phải vậy đã sớm sụp đổ. Cơ hồ tại cùng lúc, bát đạo bóng dáng bay tứ tung ra ngoài. Bát đạo huy sái máu tê bóng dáng hung hăng rơi xuống. Qua tốt một hồi, bốn phía vây xem võ giả đều kinh hãi. Từng cái nhìn lấy trong sân bóng dáng, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Trận này chiến đấu, thực sự quá đặc sắc. Loại này tầng thứ chiến đấu, vạn cổ đến nay cũng không nhiều. Đem người chiến đấu, cái này tràng cảnh, đều đuổi sát thiên thần chi vị sau cùng một trận chiến. Khủng bố đến cực điểm. Qua rất lâu, Long Tinh Ngân dẫn đầu đứng lên. Có được Thanh Liên tạo hóa thuật hắn, tại khôi phục bên trên, không có người có thể so. Bởi vì cái này bí thuật, vốn là mạnh nhất khôi phục chi thuật. Sau đó Đế Tôn Long Tử Y cùng Long Tinh Trần, cơ hồ cùng lúc đứng lên. Tại mấy người đứng lên về sau, Thiên Tu tùy theo đứng lên. Sau đó là Máu Mộ ba người. Bốn người nhìn lấy đối diện Long Tinh Ngân bốn người, trong mắt lộ ra lấy không cam lòng. Bọn hắn lấy cao cảnh giới tới, vậy mà bị đánh bại. Cái này sự tình để bọn hắn có chút không tiếp thụ được. Thiên Tu thần sắc bình tĩnh nhìn Long Tinh Ngân. Lần này là chúng ta thua. Lần tiếp theo, lần nữa gặp, có lẽ cũng không phải là cái này tràng cảnh. Lần này đều bại, lần tiếp theo cũng sẽ không ngoại lệ. Long Tinh Ngân bá khí nói rằng, người thật cho là chúng ta liền cái này thực lực. Máu Mộ hai mắt nhìn chằm chằm bốn người, âm thanh có chút âm trầm nói rằng, chẳng lẽ không đúng sao? Bại tướng dưới tay, Long Tử Y hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí đả kích nói, được rồi. Bại liền thất bại không có bất kỳ cái gì lý do. Trương Yến ngược lại là nhìn rất thoáng. Âm thanh bình thản nói rằng, đây mới là chúng ta nhân tộc chín đại thể chất. Liền cái này khí độ, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Long Tinh Trần nghe xong, trực tiếp tán thưởng nói, cái dạng này mới xứng làm bọn hắn nhân tộc chín đại thể chất. Vong Hy góc miệng giật giật, cắn răng nghiến lợi nói, Muốn không phải chúng ta trước đó bị thương, các ngươi coi là có thể đánh bại chúng ta sao? Đế Tôn nghe xong, thần sắc bình thản, Thánh Vương đối với Thánh Nhân, thua, không có chút nào bất công. Bốn phía võ giả cũng đi theo ồn ào lên, trực tiếp phân biệt hai phái. Một phái giữ gìn Long Tinh Ngân bọn hắn, một phái giữ gìn Thiên Tu bọn hắn. Thiên Tu một phái nói thẳng nói, Thiên Máu Vong Yến là bởi vì lúc trước bị vạn tộc người trong liên minh bốn phía tấn công. Huyết sát mấy cái thần tử cấp vạn tộc liên minh người, bị trọng thương, hiện tại chiến đấu, căn bản không công bằng. Long Tinh Ngân một phái người phản bác, Thánh Tà Đế bá thân là thánh nhân cảnh giới, đánh bại Thánh Vương cảnh giới bọn hắn, làm sao không công bình? Sự thật chứng minh, cùng cảnh giới Thiên Máu Vong Yến không kém gì Thánh Tà Đế bá. Thánh nhân bại Thánh Vương, một cái cảnh giới kém. Từng tiếng la lên truyền ra, cũng không có ảnh hưởng tám người đối mặt. Cái này lúc Phong Hy, cũng không tại kích động. Thần sắc bình thản, để Long Tinh Ngân nhìn thẳng vào cái này đối thủ. Đây mới là thần tử. Thần tử nên có khí độ. Thiên Tu trực tiếp khoát tay áo. Thua chính là thua. Lần này chiến đấu, có lẽ chúng ta sẽ có người vĩnh viễn sẽ không đứng lên. Long Tinh Ngân cười cười. Chúng ta người mãi mãi cũng sẽ đứng thẳng đến thần đạo đỉnh phong. Nói thật, Long Tinh Ngân mấy người xác thực muốn đem đối phương bốn người lưu lại. Nhưng, tuy nhiên đánh bại đối phương, thế nhưng là bọn hắn xác thực không có thực lực có thể đánh giết đối phương. Có thể đánh bại, cũng chỉ là thắng hiểm. Cũng xác thực, đối phương nếu là không có thụ thương, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Dù sao đối phương là Thánh Vương. Đây không phải một cái cảnh giới. Thánh Vương cùng Thánh Nhân chênh lệch thế nhưng là rất rõ ràng. Phổ thông Thánh Vương có thể tùy tiện mạt sát Thánh Nhân, cũng chính là bọn hắn dạng này, không thể dùng lý luận đến tiêu chuẩn người mới có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Nhưng là Thiên Tu bốn người cũng không so với bọn hắn yếu bao nhiêu, chênh lệch không lớn. Cho nên lấy người cảnh giới là tuyệt đối không là đối thủ. Đó có thể thấy được, bọn hắn xác thực thụ thương không nhẹ a. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là từ trong đối kháng ẩn ẩn có một chút suy yếu. Làm sao, muốn hay không thể nghiệm một chút điên phong trạng thái chúng ta? Thiên Tu nói rằng. Long Tinh Trần nhìn một chút, nói thẳng nói, loại trường hợp này không thích hợp chúng ta như thế. Thiên Tu gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ba người khác cũng giống như thế, chỉ để lại một câu, chúng ta tại Thiên Quan về sau chờ các ngươi. Long Tinh Ngân nghe được câu này, góc miệng có chút nhếch lên. Đây là khiêu chiến sao? Rất tốt, chúng ta ứng hạ. Sau đó bốn người trực tiếp quay người rời đi. Long Khuyết cùng Tần Vân trực tiếp xuất hiện bảo hộ bốn người rời đi. Thiên Quan thành chủ phất phất tay, đối mọi người vây xem nói, đi thôi. Sau khi nói xong, Thiên Quan thành chủ cũng rời đi. Theo mấy người rời đi, còn lại võ giả nhao nhao đang nghị luận. Không thể không nói, mấy người chiến đấu xác thực quá kinh khủng. Mỗi một người thực lực đều để bọn hắn cảm nhận được chấn kinh cùng tuyệt vọng. Chín đại thể chất xuất hiện bốn cái, thần tử xuất hiện hai cái, còn có một người thân là thần đế hoàng đồ đệ, thân phận không kém gì thần tử. Một cái khác càng là Long tộc vạn cổ đến nay duy nhất đạt được thừa nhận thánh nữ. Cái này một trận chiến, tình hình chiến đấu vưu như bão táp đồng dạng, quét sạch toàn bộ tinh không Thiên Quan. Tuy nhiên Thiên Máu Phong Yến thua, thế nhưng là bọn hắn danh tiếng nhưng không có hạ xuống. Mà Long Tinh Ngân bốn người Thánh Tà Đế bá càng là càng thêm nổi danh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.